Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1288, hào môn giả thiên kim, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vũ Tình nghe thấy Trình Mụ Mụ thanh âm, theo gian phòng ra ngoài sau đã nhìn thấy Trình Mụ Mụ cùng Cố Thiền Vũ tại phòng bếp trò chuyện phi thường vui vẻ. Nàng cô đơn thõng xuống con mắt, cảm thấy mình thật là dư thừa. Trong lòng cũng có một chút nói không ra cảm xúc, rõ ràng nàng mới là Trình Mụ Mụ con gái ruột. Vì cái gì Trình Mụ Mụ lại cùng Trình Gia Lệ mẫu nữ tình sâu như vậy? Chờ Phó Ba Ba Tâm trở về sau, bọn họ mới ăn cơm. Nghe nói cái bàn này đồ ăn là Cố Thiền Vũ làm, Phó Ba Ba cũng rất kinh ngạc. Gia Lệ lúc nào học biết làm cơm rồi? Sĩ biệt Tam Nhật, ngài hẳn là thay đổi cách nhìn triệt để nhìn ta. Cố Thiền Vũ cười nói, một bên nói nàng một bên đem một bàn rau cần đẩy lên Phó Ba Ba trước mặt. Ba Ba, ngài huyết áp cao. Ăn nhiều một chút rau cần, nhìn ta làm thế nào. Phó Ba Ba mà ăn một ngụm, sau đó đại thêm tán thưởng một phen Cố Thiền Vũ. Người một nhà hoan thanh tiêu ngữ, mẹ hiền con hiếu, nhưng là Phó Vũ Tình lại cảm thấy mình phá lệ cô đơn. Phó Vũ Tình nhìn thoáng qua Cố Thiền Vũ, không biết vì cái gì nàng có chút phản cảm Cố Thiền Vũ tươi cười, càng không thích nàng như thế tự nhiên cùng cha mẹ ruột của nàng nói đùa. Phó Vũ Tình vội vàng muốn để Trình ra vợ chồng lực chú ý phóng tới trên người nàng. Nàng không phải là nhận xa lánh người, nơi này là nhà của nàng, mà không phải Trình Gia Lệ. Mẹ, ngài mang ta thời điểm có phải là thích ăn cay? Đều nói chua nhi cay nữ. Phó Vũ Tình nhìn Trình Mụ Mụ, cũng không có chờ Trình Mụ Mụ nói chuyện, Cố Thiền Vũ mở miệng trước. Cái này không có y học căn cứ, hơn nữa mẹ không thích ăn cay, nàng khẩu vị tương đối thanh đạm. Hơn nữa ta nghe nói, cũng là bởi vì mẹ khẩu vị thức ăn đạm a, năm đó Ba Ba truy mẹ thời điểm còn thật gầy quá cân. Cố Thiền Vũ nhìn về phía Trình Ba Ba, ánh mắt mang theo ý cười. Ta nghe bà ngoại nói, ngài theo đuổi mẹ ta thời điểm, cũng không có ít hướng bà ngoại ta nhà, chịu mệt nhọc. Nói lên cái này Trình Mụ Mụ cũng cười, cũng không phải, đem ngươi bà ngoại đều phải phiền chết, liền chưa từng gặp qua khó chơi như vậy người. Thấy ba người bọn hắn lại đàm luận nàng không biết chuyện, Phó Vũ Tình tâm tình thấp rơi xuống đáy cốc, trong lòng cũng có một loại khó mà diễn tả bằng lời phức tạp cùng không cam lòng. Một bữa cơm xuống tới, Phó Vũ Tình cơ hồ không có nói mấy câu, ngược lại là Cố Thiền Vũ cùng Trình Mụ Mụ cùng Trình Ba Ba thật vui vẻ. Cơm tối tiếp kết thúc về sau, Phó Vũ Tình một câu cũng chưa hề nói, trực tiếp lên lầu trở về phòng. Cố Thiền Vũ cùng Trình ra vợ chồng lại trò chuyện trong chốc lát. Sau đó trở về phòng về sau, nàng đơn giản rửa mặt, sau đó lấy ra sổ ghi chép cha có quan hệ trò chơi công ty chuyện. Phó Qua bỏ ra thời gian 4-5 năm, mới liên quan đến du diễn đại khái hình dáng, muốn thực hiện hắn ý nghĩ, làm ra một trò chơi ánh sáng dựa vào bọn họ 5 người thật không được, phải cùng công ty lớn hợp tác. Cố Thiền Vũ không muốn đem trò chơi này bán đi, nàng muốn cùng công ty game hợp tác, hoặc là nói nàng có thể cho công ty game một khoản tiền. Sau đó để chuyên nghiệp công ty game, dựa theo Phó Qua thiết kế phương án làm ra trò chơi. Cố Thiền Vũ chưa có tiếp xúc qua trò chơi, không biết biện pháp này được hay không thông, nàng suy nghĩ nhiều kiểm số phương diện này tư liệu. Tra tư liệu tra đến rạng sáng, Cố Thiền Vũ mới rụi rụi con mắt. Để nàng một người ngoài nghề quan tâm những này, quả thực là hành hạ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ trông thấy Phó Qua trừ còn mang theo. Gia hỏa này đoán chừng còn đang làm việc không có ngủ. Nghĩ nghĩ Cố Thiền Vũ gõ gõ Phó Qua, đánh tới một hàng chữ đang làm việc. Phó Qua trả lời một cái ân. Cố Thiền Vũ hỏi, bận biểu sao, giấy nghỉ phép. Thật có lỗi hôm nay đổi mới không được nữa, xúc cảm kém, tâm tình cũng không tốt. Tất cả mọi người đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon. Cách chương.